Chào mừng các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 43. Hồi thứ 106, Thương Vạn Lý ngã gục trước sắc đẹp. Nàng áo đỏ ngượng nghịu, bây giờ nói gì đây? Nguyên Bình cũng thì thầm, và tôi phải nói làm sao? Nàng áo đỏ lại tiếp, hôm đó tôi gặp Dịch Thiên Hành y bảo chàng đã chết thật rồi. Nguyên Bình thở dài, có người tuy đã chết rồi nhưng mà vẫn còn sống, và cũng có người đang còn sống mà cũng như đã chết rồi. Nàng áo đỏ thỏ thẻ, chàng tuổi còn rất trẻ đã quật khởi trong giới giang hồ, giờ đây trong giới võ lâm, ai nghe đến tên từ Nguyên Bình, người nào cũng khen thầm. Lòng hào hiệp của chàng đã được truyền tụng thì chù cho 100.000 năm sau, thế nào cũng có người nhắc đến. Chừng đó dù chàng có chết thì cũng như còn sống, đâu có thể nói rằng tuy sống mà có thể chết rồi được. Nguyên Bình lặng thinh hồi lâu rồi mới từ từ nói. Bộ nàng chưa hiểu tôi sao? Nàng nhìn vào mặt Nguyên Bình, làm sao tôi hiểu chàng được? Hai người cùng cúi đầu xuống, không ai nói lấy một lời, nhưng đôi tim cùng rộn rã, lòng lâng lâng một tình cảm lạ lùng. Đôi người cũng thấy rằng trong đời mình chưa có lúc nào tìm được hạnh phúc như thế này. Kim lão nhị thở ra rồi ngẫm nghĩ. Có người nói năng hoạt bát, ứng đối như lưu, mà đến lúc cần nói lại không nói được là bao nhiêu. Còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe Mai Nương cằn nhằn. Đã đi mà còn trở lại mà làm gì? Nguyên Bình và nàng áo đỏ giật mình, cùng quay lại một lượt, bỗng thấy phía sau bức màn lụa trắng, có bóng nàng áo xanh đang đứng sừng sững, đó là Uyển Thanh. Lúc ấy, mặc dù Uyển Thanh cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng nhìn vào mặt nàng, ai cũng thấy rõ tâm tư của nàng lúc ấy đau khổ vô cùng. Trên đời cũng có nhiều người sâu sắc có thể che giấu tình cảm của mình một cách khéo léo, nhưng tùy suốt cả một đời cũng có lúc không thể nào giấu được tình cảm chân thật trong tâm tư của mình. Nàng áo đỏ đằng hắng một tiếng rồi quay đầu lại. Mai Nương cằn nhằn, thật là không biết gì cả. Lúc ấy đôi mắt Uyển Thanh sững sờ, dường như nàng không nghe thấy sự vật gì ở chung quanh mình cả. Nàng thấy đôi mắt mình hình như mờ hẳn, và dường như lúc đó trước mặt nàng còn có một đám mây mù đang che phủ. Nguyên Bình ngập ngừng gọi, Uyển Thanh cô nương. Chàng chưa dứt lời, bỗng có một tiếng hét từ trong màn vọng ra. Tiếng hét ấy rất to, rất rõ ràng, dường như người phía bên trong ấy đang gặp một điều gì rất quan trọng. Nhưng lúc ấy, Uyển Thanh vẫn đứng sững sờ, không hề động đậy. Dường như tất cả những việc trên thế gian này, lúc ấy không có gì quan hệ đến nàng cả. Vì Uyển Thanh đứng án phía trước, nên tất cả mọi người không nhìn được phía sau đang xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy dưới ánh đèn sắp lung linh, có bóng người động đậy, nhưng không thể nào phân biệt được đó là ai và đang làm gì. Nàng áo đỏ bỗng thở dài rồi buồn rầu bảo. Nàng đối xử với chàng rất hậu, trong những ngày gần nhau với nàng, chàng có thấy tràn trề hạnh phúc không? Nguyên Bình thẫn thờ, nàng cũng là người rất tốt. Nàng áo đỏ lại tiếp, sao chàng không gọi nàng lại đây? Nàng đã uống loại thuốc độc chậm của phái Nam Hải chúng tôi rồi, nàng không sống được hơn một tháng nữa đâu. Nguyên Bình giật mình, nàng bảo sao? Nàng áo đỏ bình tĩnh, nàng sống không được hơn một tháng nữa đâu, thế nên nàng rất quý báu thời gian ngắn ngủi này. Nguyên Bình gật đầu, à ra vậy. Lại nghe tiếng cười dài và tiếng hét lớn từ phía trong màn vọng ra, mấy ngọn đèn sắp từ phía bên trong vụt tắt hết. Trong phòng lúc bấy giờ tối đen như mực, trừ ra mấy bức lụa trắng trên vách, còn tất cả người và vật chung quanh đều thành những bóng mờ. Nguyên Bình cảm thấy một mùi hương nhẹ nhàng phảng phất chung quanh mình nàng. Nàng áo đỏ đã chậm rãi bước tới sát bên mình Nguyên Bình. Bỗng chàng nghe bên tai có tiếng thỏ thẻ, vừa đủ nghe hai người nghe. Trong những ngày ấy, tôi đã tự dối mình. Tôi đã tự mình đem chàng mai táng nơi sườn núi, đốt thật nhiều vàng mã cho chàng, xây cho chàng một ngôi mộ thật đẹp, để cho chàng được yên vui nơi chốn cửu nguyên. Nguyên Bình nhếch mép cười, nhưng tiếc rằng người được nàng chôn cất đó không phải là ta, nhưng người ấy cũng có phước. Nàng áo đỏ lại nói tiếp, còn tôi thì tin chắc rằng người tôi chôn chính thật là chàng. Mặc dù tôi biết rằng chàng đang còn sống trên đời này, nhưng tôi lại cần thấy rằng mình phải tự dối mình như vậy. Nguyên Bình lấy làm lạ, chi vậy? Nàng áo đỏ đáp, vì từ trước đến nay chưa từng có ai đối đãi với tôi một cách quá lạnh lùng đến tàn nhẫn như chàng. Nguyên Bình lặng thinh, nhưng trong lòng ngẫm nghĩ, ta lạnh nhạt với nàng hồi nào? Mặc dù chàng không nói ra, nhưng dường như nàng áo đỏ đã đoán được ý chàng nên nói tiếp. Tôi đã nói sai rồi, tôi muốn nói tất cả những người trên đời này ai ai cũng ngưỡng mộ tôi, duy chỉ có chàng là không hề chú ý tới. Nguyên Bình mỉm cười, tại sao tôi phải chú ý đến nàng? Nàng áo đỏ vụt chìa bàn tay búp măng tới trước thỏ thẻ. Tôi đâu dám buộc chàng phải chú ý đến tôi, thân phận của người con gái là phải hiền hòa nhu thuận, nhưng từ trước đến nay tôi rất ít nghe lời khuyên của ai cả mà chỉ hành động theo ý nghĩ của mình. Tay chàng vừa chạm phải tay nàng, Nguyên Bình bỗng thấy tâm thần vô cùng xúc động. Chàng lật đật rút tay. Nàng áo đỏ cứng từ từ rụt tay lại rồi nói nho nhỏ. Bất luận một cá nhân nào, dù cho có trí tuệ thông minh đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể nào chống nổi với lẽ trời. Một ngày trôi qua, có biết bao nhiêu là chuyện tang thương biến đổi. Đâu có người nào bắt buộc được mặt trời, mặt trăng xoay ngược, thời gian trôi qua mà trở lại. Giờ đây, tuy chúng ta gặp nhau không muộn lắm, nhưng trong thời gian ngắn không thể nào chứa chung được tất cả hai người đều tự phụ, chỉ hành động theo ý nghĩ của mình. Chuyện đã qua rồi thì cũng nên coi như là quá khứ, cũng như thời gian không bao giờ quay trở lại được. Nguyên Bình nghiêm trang đáp: Nàng nói rất đúng, trên vai tôi còn mang nặng mối thâm thù, kẻ cường địch hiện nay đang ở trước mặt, cuộc xung đột sắp xảy ra, chưa ai dự liệu được kết quả sẽ như thế nào. Tương lai còn mờ mịt, cũng không nên chuốc lấy điều buồn khổ vào mình mà làm gì. Nàng nên thận trọng, tôi phải đi đây. Nói xong, chàng liền sải bước thẳng về phía trước mặt, bỗng nghe nàng áo đỏ gọi giật lại: Đứng lại! Nguyên Bình ngạc nhiên dừng bước, quay đầu lại hỏi: Nàng còn dặn gì ta nữa không? Nàng buồn rầu nói: Tạo hóa hay trêu ngươi, chuyện đời cũng có khi buộc khi mở. Có hai viên thuốc giải độc đây, chàng hãy trao cho Uyển Thanh. Vì tật đó mà tôi đã hạ độc thủ hại nàng. Giờ đây nghĩ đến nỗi đau khổ của nàng trong những ngày chờ chết, tôi không sao chịu được, nên đưa thuốc cho nàng để nàng có thể sống khổ thêm được vài năm nữa. Nguyên Bình giơ tay cầm hai hoàn thuốc rồi nói: Lời của nàng có nhiều huyền diệu quá, thật là khó hiểu hết sức. Nàng áo đỏ đáp: Chàng hãy đi cho mau, tốt hơn hết là không cần hiểu rõ làm gì. Nguyên Bình quay đi lẹ làng bước tới. Lúc đó Uyển Thanh vẫn còn đứng sừng sững phía sau chiếc màn trắng, dường như nàng đang lo nghĩ gì nên cứ đứng sững sờ như pho tượng đá. Nguyên Bình bước qua khỏi linh đường, còn chút nữa là chạm phải nàng. Uyển Thanh chặn Nguyên Bình: Độc lão nhân đã cứu chàng, nhưng không ngờ người bị chết trước chàng. Nguyên Bình bảo nàng hãy mau đi tìm Dịch Thiên Hành lấy thi thể của người lại. Nếu như chúng ta rời được khỏi nơi đây thì phải sửa sang táng lưu lại để táng thi thể của người. Uyển Thanh gật đầu: Người là một kỳ sĩ mai danh ẩn tích chốn sơn lâm, cũng vì chàng mà phải bị lôi cuốn vào cuộc ân oán giang hồ nên mới bị chết thảm thương như vậy. Nguyên Bình buồn rầu đáp: Và cũng vì ta mà nàng phải uống độc dược, ơn ấy còn nặng gấp mấy ơn của độc lão nhân. Uyển Thanh rơm rớm nước mắt: Tôi thường nghĩ rằng có thể luôn luôn được sống gần bên chàng, nhưng... Nguyên Bình lật đật cầm hai hoàn thuốc đưa cho nàng để giải độc. Uyển Thanh vụt hỏi: Có phải nàng áo đỏ muốn cho tôi sống khổ thêm vài năm nữa không? Nguyên Bình ngạc nhiên: Phải, nàng ấy có bảo tôi như vậy, nhưng tôi chưa hiểu ra sao. Uyển Thanh thở dài: Thôi, không nên nghĩ đến chuyện ấy mà làm gì. Chàng hãy vứt bỏ những ý nghĩ lộn xộn trong lòng, chỉ chuyên tâm nhất trí lo phục thù cho cha mẹ là đủ rồi. Dịch Thiên Hành không phải là người tầm thường, trong trận giao tranh này thật khó mà dự liệu trước được ai sống ai chết. Cầm lấy hai hoàn thuốc, nàng lại nói tiếp: Chàng hãy đi cho mau, đừng có lưu luyến cô nương phái Nam Hải đó làm gì. Chàng hãy coi chừng sắc đẹp sẽ làm cho chàng bớt nhuệ khí đối với kẻ thù. Nguyên Bình trầm ngâm trong giây lát rồi quả quyết: Nhờ ơn nàng chỉ giáo. Nói xong, chàng liền vội vã bước tới. Nguyên Bình đã suy nghĩ chín chắn lời nói của Uyển Thanh, chàng thấy nàng nói rất đúng, vì từ sau khi gặp gỡ nàng áo đỏ, chàng thấy tâm tư mình bị xáo trộn dữ dội, hình ảnh mỹ miều của nàng luôn luôn lảng vảng trong tâm tư mình, vì thế cho nên trí phục thù sôi nổi cũng bị tình cảm ấy chi phối mất một phần lớn. Mấy lời nhắc nhở của Uyển Thanh làm cho chàng giật mình lo ngại. Có đường hầm tối đen như mực, bốn bề im lặng như tờ, dường như những người vào đây trước đã bị một lực lượng thần bí nào đó nuốt chừng tất cả rồi. Nguyên Bình nghi ngại nên lật đật dừng chân vận khí điều tức để chuẩn bị sẵn sàng, vì trong hoàn cảnh âm u lạnh lẽo như vậy càng dễ khiến cho người có cảm giác sẽ gặp chuyện bất ngờ kinh ngạc có thể xảy đến một cách bất thình lình. Và trong hoàn cảnh thần bí kinh hoàng như vậy, cảm giác của con người rất dễ bị căng thẳng. Trong thời gian qua, chẳng những võ công của Nguyên Bình đã tinh tiến mà chàng cũng có thể ngộ được phép luyện hơi thở trong thượng thừa tâm pháp ở Phó Đạt Ma Kinh. Thế nên chàng thở hai hơi thật dài thì trong lòng bỗng sáng suốt lạ lùng, đầu óc chàng không còn một ý nghĩ vẩn vơ nữa. Bỗng nhiên chàng nghe tiếng hô hấp thật đều và nhẹ, dường như có ai đang vận khí điều tức chung quanh đâu đây. Nguyên Bình lại nhẹ nhàng bước tới, lúc ấy bước đi của chàng rất khẽ, rất mau lạ lùng nhưng vẫn không gây ra một tiếng động nào cả. Nhãn lực của chàng cũng sắc sảo thêm. Chàng thấy rõ phía trước bọn quần hùng đang đứng sững nghiêm trang, tất cả đều vận khí điều tức như đang chờ đợi một điều gì. Chàng lướt qua bọn quần hùng bước tới gần bên Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành bỗng chìa tay trái ra cản: Từ Thế Huynh, không nên bước tới vội. Nguyên Bình lại hỏi: Tại sao vậy? Lúc ấy thái độ của chàng tỏ vẻ bất phục. Dịch Thiên Hành mỉm cười: Chủ nhân trong ngôi mộ này đã dặn chúng ta nên chờ trong giây lát. Nguyên Bình hừ một tiếng khô khan: Dịch Huynh tự thị quá, nhưng bây giờ lại nghe lời người một cách dễ dàng như vậy. Dịch Thiên Hành nghiêm trang đáp: Tôi rất kính phục chủ nhân của ngôi mộ này, tôi tin rằng không bao giờ người dối chúng ta đâu. Chưa dứt lời, bỗng nghe một giọng nói nho nhỏ nhưng rất rõ ràng. Trong vòng một khắc nữa, sanh tử môn sẽ mở rộng, mỹ nữ chào khách và rượu ngon sẽ đem ra đãi quý tân khách. Ngừng trong giây lát, giọng nói lại tiếp. Quý vị đến gấp quá, làm cho lão phu không ngờ đến. Quả thật là trong giới võ lâm miền Trung Nguyên này, không thiếu người tài giỏi. Vì định sai năng lực của quý vị một ít, cho nên chuẩn bị không kịp, đãi trễ quý khách như vậy, xin hãy lượng thứ giục. Nguyên Bình khẽ nhíu mày. Ai đó vậy? Dịch Thiên Hành đáp. Nghe giọng nói thì chắc là người chủ của ngôi mộ này. Nguyên Bình bỗng cười ha hả. Chúng ta tất cả bao nhiêu người đây mà lại nghe người ấy sai khiến hay sao? Dịch Thiên Hành đáp. Hào khí của Từ tiểu đệ như vậy thật là đáng phục. Nếu chúng ta hạ được chủ nhân của ngôi cổ mộ này thì sau đó chỉ còn hai chúng ta mà thôi. Đây là cuộc may mắn hiếm có, trăm năm khó gặp. Nếu như Từ tiểu đệ thắng luôn ta thì chiếm luôn ngôi minh chủ trong thiên hạ một cách dễ dàng. Bỗng nghe tiếng cười gay gắt. Chưa chắc là dễ như vậy. Dịch Thiên Hành cười nhạt. Nếu quý vị không tin lời tôi thì biết làm sao bây giờ. Nhưng hiện giờ tôi đang nghĩ tới một chuyện không thể cho quý vị hay biết. Hiện nay trong số quý vị ai có thể chống nổi một ngọn kiếm thôi thì người ấy có thể giao đấu được. Nên biết đây là Dịch Thiên Hành muốn nhắc đến nghệ thuật ngự kiếm, một nghệ thuật tinh diệu nhất trong ngành võ công. Tất cả những tay cao thủ nổi tiếng trong thiên hạ cũng có ít người học được tuyệt kỹ này. Quả nhiên sau câu nói của Dịch Thiên Hành không một ai dám đáp. Dịch Thiên Hành cười ha hả. Nhưng hiện nay có người biết được tuyệt kỹ ấy mà người ấy tuổi chưa đến 20. Đó là Từ tiểu đệ đây vậy. Lão ngừng trong giây lát rồi lại nói tiếp. Tôi lại cần phải nói thêm một điều nữa. Lúc ban đầu khi mới gặp Từ tiểu đệ đây, không phải tôi dám quá khoa trương. Tôi xem võ công của Từ tiểu đệ không chịu nổi tới 100 hiệp. Nhưng sau đó mỗi khi giao tranh với chàng, tôi đều thấy tài nghệ của chàng mỗi lúc đều tiến bộ một cách lạ lùng hơn hẳn người thường. Chưa đầy một năm mà Từ tiểu đệ đã suýt xuất với tôi. Đó là một điều tiến bộ lạ lùng trong giới võ lâm hiện nay. Chuyện ấy thật làm cho... Bỗng nhiên có một tiếng vang thật lớn cắt đứt hẳn lời nói của Dịch Thiên Hành. Hai chiếc lồng đèn vụt hiện ra. Một giọng trầm ấm vang vang. Lão phu đã mở rộng cửa sanh tử để nghênh tiếp khách quý. Trước khi vào cửa, quý vị nên biết trước hai điều giới pháp lớn của lão. Hiện nay các mỹ nữ ra tiếp khách, nàng nào cũng đẹp tuyệt trần, nhưng đều không có một tấc sắt trong mình. Các nàng ấy không bao giờ ám hại quý vị. Cái đó là một hành lang đầy hoa lạ dài 10 trượng, cần phải định tâm mới qua được. Nếu quý vị tự tin rằng mình không bị sắc đẹp mê hoặc thì cứ bước thẳng tới. Còn nếu như không định tâm được, bị sắc đẹp lôi cuốn thì cứ chọn một người vừa ý mà tha hồ thưởng thức. Nói đến đây, lão ấy cười ha hả một hơi dài. Cười xong, lão ta lại nói tiếp. Nhưng có điều quý vị phải chú ý là không được hạ thủ làm cho các nàng bị thương đó. Nếu người nào sai quy pháp ấy thì toàn thể sẽ mang hại. Chừng đó lão phu không hề cho quý vị gặp mặt nữa, mà cứ vặn chốt cơ quan, cho 10 vạn ong độc và 3.000 độc xà ra tấn công. Đèn đuốc sẽ tắt luôn tất cả, để cho quý vị tự do thưởng thức nọc ong và nọc rắn. Thì thiết tưởng rằng quý vị có tài giỏi đến đâu nữa. Trong con đường hẹp và tối om om đó, quý vị cũng không thể nào thi thố tài năng để chống cự được. Hơn hết là giới pháp thứ nhất, mong rằng quý vị nhớ kỹ, đừng có lầm lẫn mà mang hại chung. Nói đến đây, bỗng nhiên lão lặng thinh. Dịch Thiên Hành bỗng quay lại nhìn quần hùng một lượt rồi nói. Rắn không đầu, không đi được, chim không cánh không thể nào bay được. Chúng ta phải tìm một người làm đầu chỉ huy để ứng đáp với chủ nhân trong ngôi cổ mộ này. Bây giờ chúng ta hãy chọn một người đi. Tốc Đào bỗng cầm chiếc hồ lô đỏ giơ nắp ực mấy ngụm rượu rồi nói. Theo ta thấy thì ngươi xứng đáng là kẻ cầm đầu tất cả những người đang hiện có mặt tại đây. Dịch Thiên Hành ngập ngừng. Sợ tôi không đủ tài đức. Nguyên Bình bỗng hừ một tiếng khô khan. Dịch Thiên Hành, ngươi chớ quên là chúng ta còn một món nợ máu cần phải thanh toán đó. Dịch Thiên Hành cười. Giờ đây lên trời cũng không được mà xuống đất cũng không có hàng. Bộ ngươi sợ ta bỏ chạy hay sao? Tốc Đào nói tiếp. Ngoài Dịch Thiên Hành ra, e không còn người nào xứng đáng làm đầu bọn ta. Lại nghe một giọng trầm trầm từ bên trong vọng ra. Qua khỏi hiên hoa dài 10 trượng ấy rồi, quý vị sẽ thấy một phong cảnh kỳ diệu chưa từng gặp bao giờ. Kỳ trân bảo vật không sao kể xiết. Những bảo vật ấy lão phu đã chuẩn bị sẵn để làm lễ vật. Nhưng quý vị không nên tự tiện lấy bừa, phải đợi lão phu và quý vị gặp nhau rồi mới định được. Nếu ai tự tiện lấy món gì thì toàn thể sẽ bị chịu trách nhiệm chung. Lão phu dùng hình phạt thật nặng nề để khiển trách tất cả. Dịch Thiên Hành tù khí ở đơn điện rồi lớn tiếng hỏi. Hình phạt ấy là hình phạt gì mà nặng nề? Xin cho chúng tôi biết trước để chúng tôi lo lắng khỏi phải bị phạm vào giới quy. Bỗng nghe một hơi cười dài. Chừng đó lão phu sẽ xoay động cơ quan, nhốt quý vị vào một tòa thạch thất thật kiên cố. Sau đó sẽ cho hơi độc mê thần vào, làm cho thần trí quý vị bị loạn mà tàn sát lẫn nhau, cho đến khi không còn sót một người nào nữa. Dịch Thiên Hành đáp. Phương pháp trừng trị ấy thật là vừa độc vừa ác. Tôi tin chắc rằng người quả thật có loại thuốc mê thần đó. Hai đại giới quy kể trên, chúng tôi đồng ý tuân theo. Nếu người nào tự ý riêng vi phạm, không cần đến người ra tay trừng phạt, chúng tôi cũng tự trừng phạt lẫn nhau trước. Bên trong lại có tiếng vọng ra. Tốt lắm, chúng ta hứa với nhau một lời là đủ rồi. Chỉ nói đến đây, tiếng bên trong bỗng lặng thinh, rồi bỗng nhiên lại có mấy tiếng lách cách. Đầu chiếc quan tài to tự nhiên mở ra. Nhóm quần hùng định thần nhìn kỹ, thấy bên trong đèn đuốc sáng choang, bóng người thấp thoáng. Tông Đạo khẽ nhíu mày. Bây giờ chúng ta phải chui ngang quan tài mà đi hay sao? Dịch Thiên Hành mỉm cười. Thôi, để tôi đi trước cho. Lão ta khum lưng lẹ làng chun vào phía trong chiếc quan tài. Nhóm quần hùng cũng từ từ lần lượt chun theo sau. Phía bên trong chiếc quan tài này là một con đường hầm dài chừng 4-5 trượng. Đi hết con đường đó, phong cảnh lại thay đổi một cách bất ngờ. Bỗng thấy trên một khung cửa đỏ to, có tấm biển to đề mấy chữ lớn, Sanh Tử Môn. Phía bên trong cửa là một sảnh đường thật rộng, đèn đuốc sáng choang, người đẹp đứng sắp hàng, dáng điệu thật là cung kính. Dịch Thiên Hành vẫn ôm thi thể cụ già thầy thuốc Độc Lão Nhân bước vào, vừa lớn tiếng bảo. Xin quý cô nương hãy mở đường, đừng để máu dính lem luốc áo quần lụa trắng. Số thiếu nữ mặc y phục đủ màu, đỏ, vàng, xanh, trắng, đen, họ đứng cách nhau rất đều. Trong số y phục năm màu đó, Chứa Tử nổi bật lên một cách rõ ràng. Bỗng nghe một tiếng thanh la vang vang, tất cả thiếu nữ đều ngẩng mặt lên chúm chím cười. Nhóm quần hùng nhìn thẳng tới, quả thật các nàng thiếu nữ ấy, nàng nào cũng đẹp tuyệt trần. Trên đôi môi đỏ mọng, một nụ cười tươi nở như hoa hàm tiếu, đôi mắt nàng nào cũng đầy tình tứ, khuôn mặt nào cũng gợi cảm. Dịch Thiên Hành quay lại nhìn nhóm quần hùng rồi mỉm cười. Nếu quý vị ai thấy mình không đủ sức định tâm để đi qua hoa hiên dài 10 trượng này, thì tốt hơn hết là nên nhắm mắt mà đi, vì mắt không thấy gì cả, tâm sẽ không bị vướng víu. Trong lúc Dịch Thiên Hành đang nói chuyện thì các nàng thiếu nữ ấy bỗng từ từ bước tới. Vì có lời dặn trước, thế nên nhóm quần hùng ai ai cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Tuy họ nhìn thấy các nàng, ai nấy cũng đều là tuyệt sắc giai nhân, nhưng tất cả đều lo vận khí điều tức, hết sức giữ gìn cho nội tâm được bình tĩnh. Bỗng thấy các nàng thiếu nữ ấy càng lúc bước càng nhanh và họ bước chéo nhau như một điệu múa xoay quần loạn xạ. Dịch Thiên Hành ỷ công lực của mình thâm hậu, sắc đẹp của các nàng không thể nào lay chuyển được, thế nên lão ta vừa liếc mắt nhìn chung quanh, vừa cười ha hả vừa bước tới. Nhóm quần hùng cũng lũ lượt bước theo sau Dịch Thiên Hành. Bỗng thấy các nàng thiếu nữ ấy vẹt ra hai bên, chừa ra một con đường rồi tất cả đều thoát y. Chỉ trong giây lát, các nàng đã thoát y tất cả, cơ thể trong như ngọc, trắng như ngà, bày thành một hàng trận mê hồn khôn tả. Dịch Thiên Hành nhèo mắt đằng hắng một tiếng to. Chủ nhân của các nàng đã báo trước, chẳng cho chúng ta làm hại các nàng, nhưng các nàng cũng chẳng nên làm ngẽn đường của chúng tôi. Lão cất tiếng cười to một lúc rồi cất tiếng nói. Các cô nương cứ tự do trổ hết tài nghệ của mình ra đi, để làm cho mắt chúng tôi được mát mẻ một phen. Trong lúc Dịch Thiên Hành đang nói bô bô thì các nàng thiếu nữ ấy đã bày thành một thế trận lạ, mỗi người đều đứng cách nhau một khoảng rất đều. Bỗng nghe một giọng nói thỏ thẻ. Quý vị hãy xen vào giữa chúng tôi mà đi. Trong lúc đó, các nàng tìm đủ mọi cách để quyến rũ lôi cuốn quý vị và quý vị cũng tự do mà lựa chọn. Dịch Thiên Hành chú mục nhìn kỹ, thấy các nàng đã bày ra một thế trận dị kỳ, khoảng cách nhau rất gần, nếu đi ngang thế nào cũng bị đụng chạm và thái độ nàng nào cũng rất gợi tình. Bất giác, lão ta cũng thấy lòng mình hồi hộp lạ thường, lão quay đầu lại căn dặn. Các nàng này, người nào cũng đẹp, nhưng dường như cũng có uống qua một loại thuốc gì. Nếu vị nào tự thấy mình không thể định tâm được, thì hãy mau nhắm mắt lại đi. Chỉ cần lắng kỹ đôi tai, nghe tiếng chân của người trước mà đi tới. Nói xong, lão ta từ từ bước thẳng về phía các nàng thiếu nữ. Tông Đạo bỗng cười ha ha. Từ trước đến nay, lão ăn mày chưa hề được hưởng cảnh nào như cảnh này. Bây giờ dù có chết cũng vui lòng. Nói xong, lão lẹ làng bước theo sau Dịch Thiên Hành. Bỗng Đinh Linh bước mau chân, đến kề bên Nguyên Bình bảo nhỏ. Mấy nàng này tuy người nào cũng đẹp, nhưng nếu so với nàng áo đỏ thì cách xa nhau như trời với vực. Chàng chỉ cần luôn tưởng nhớ đến nàng áo đỏ ấy thì tâm thần không bao giờ bị kích động cả. Từ thủa Sanh Bình, Nguyên Bình chưa bao giờ được nhìn thấy những cảnh như vậy, nên lúc đó lòng chàng cũng vừa kinh ngạc vừa lạ lùng, bất giác chàng ngẩng mặt lên nhìn. Đến chừng nghe lời của Đinh Linh nhắc nhở, chàng lật đật định thần cứ ngang nhiên mà bước tới. Đi được một đoạn, quần hùng vẫn không lấy gì lạ, nhưng chỉ trong giây lát sau, tất cả mới dần dần thấy khó chịu. Chèn giữa đám thiếu nữ ấy mà đi, phải chạm vào cơ thể họ, mùi thương lạ trong cơ thể cứ phảng phất đâu đây, làm cho tâm thần mọi người đều bị kích động dữ dội. Nhất là những nàng thiếu nữ ấy lại còn có ý đụng chạm mọi người và nhìn thẳng vào mặt họ để trêu ghẹo lả lơi. Chỉ trong giây lát, mọi người đều nghe chung quanh mình có nhiều hơi thở dồn dập, những tiếng thì thầm. Lúc đó, mặc dù quần hùng có thể nhắm mắt lại, bình hơi thở, nhưng không thể nào bịt mũi và bịt tai mình lại được. Cũng có một số người đã nhắm nghiền đôi mắt lại, nhưng mùi thơm da thịt cứ phảng phất đâu đây. Tiếng cười khúc khích lả lơi, tiếng thì thầm nhỏ to cứ vây quanh họ mãi. Cuối cùng thì họ phải ngẩng mặt lên nhìn. Dịch Thiên Hành quay đầu lại, nhìn thấy lúc đó đã có một số người mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt thần sắc rất lạ lùng. Có người trên trán đã lấm tấm đổ mồ hôi, có người miếm chặt đôi môi ráng chịu đựng. Lúc ấy, những người nào sinh bình thường sống phóng đãng thì trái lại rất dễ chịu để lướt qua. Chỉ vì họ đã thấy nhiều, biết nhiều những cảnh như vậy, nên họ xem thường. Còn những kẻ sống mẫu mực, ít gần nữ sắc, nay bỗng nhiên bị bất ngờ lọt vào hoàn cảnh quyến rũ này, tâm tư họ thấy như bị thiêu bị đốt, không sao chịu nổi. Bỗng nghe một tiếng thét to, Thương Vạn Lý vuốt chòm râu bạc, rồi lẹ làng giơ tay ôm gọn một nàng chạy ngược trở về phía sau. Chỉ nghe nàng ấy cười lả lơi trong giây lát, rồi tiếng cười nói nho nhỏ và xa dần dần. Dịch Thiên Hành thở dài lẩm bẩm: "Ta không ngờ một người chứng chặt như thế ấy mà cuối cùng vẫn không cưỡng nổi với sự quyến rũ của sắc đẹp." Chưa dứt lời, bỗng nghe bên cạnh có tiếng người nói tiếp: "Mặc dù y không vượt qua khỏi đoạn đường này, nhưng từ một người khô khan cằn cỗi, giờ đây y đã trở thành một người sung sướng nhất trần gian." Dịch Thiên Hành khẽ nhíu đôi mày rậm, quay mặt qua nhìn thì thấy lúc đó Trang Ngọc đang nắm chặt đôi tay, toàn thân run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ ngầu như lang sói đói, cứ nhìn mãi vào thân lõa thể của các nàng thiếu nữ. Dịch Thiên Hành hét lên một tiếng lớn: "Này!" Lão lại giơ tay đánh vào phía sau lưng của Trang Ngọc. Bị đánh bất thình lình, chàng ta giật mình sững sờ hồi lâu, rồi cúi đầu lẩm bẩm: "Đa tạ lão tiền bối." Nói xong, Trang Ngọc theo sát bên phía sau Dịch Thiên Hành cứ bước thẳng tới. Trận mê hồn này tuy không dài lắm, nhưng đoạn đường ấy đi trong uốn quanh, phần thì người lại nhắm mắt, kẻ hồi hộp, nên đi cũng khá lâu mới đến gần đoạn chót. Dịch Thiên Hành bỗng hét lên một tiếng thật to, rồi cao giọng hát lên một bài ca hùng tráng. Lời ca rất hào hùng kích động, tiếng sang sảng như vàng bạc va chạm vào nhau, khiến cho mọi người đều phấn khởi. Lúc ấy không một ai hẹn nhau mà tất cả đều ngẩng đầu, ưỡn ngực mạnh dạn bước tới, đi theo nhịp lời ca hùng tráng của Dịch Thiên Hành. Bước ra khỏi trận mê hồn đó, Tông Đào bỗng chắp tay xá dài Dịch Thiên Hành rồi lớn tiếng bảo: "Lão già ăn mày, bình sanh chưa hề biết phục ai, nhưng giờ đây phải thi lễ trước mặt người, vì từ trước đến nay biết người cũng đã nhiều, nhưng chưa thấy ai được như nhà người." Dịch Thiên Hành vẫn cất tiếng ca vang vang, nhưng trên mặt hiện vẻ tươi cười, chỉ trong giây lát mà tất cả đều đã qua khỏi trận mê hồn. Trác Tử Thanh ngẩng mặt lên trời rồi thở một hơi dài lẩm bẩm: "Thật là còn nguy hiểm hơn cả gươm đao." Dịch Thiên Hành nghiêm sắc mặt: "Tuy chúng ta đã may mắn lọt qua cửa ải mê hồn của sắc đẹp này, nhưng còn cửa tiền tài bảo vật chỉ sợ e rằng còn nguy hiểm hơn cửa sắc đẹp này nhiều. Người ta thường nói, người vì tiền tài mà chết, quý vị chớ quên." Vừa nói, lão ta vừa mạnh dạn bước tới. Vừa qua một đoạn đường là phong cảnh sáng rỡ hẳn lên. Một hàng đèn lồng dài y theo kiểu cung đăng trong hoàng cung treo lủng lẳng trên nóc đường hầm, ánh sáng tỏa ra như ban ngày. Hai bên đường hầm trên bậc đá bày la liệt không biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu và các món ngọc thạch cổ ngoạn. Càng đi tới, các bảo vật càng đẹp hơn, quý hơn. Tất cả đều là những món hạn hữu mà món nào cũng đều làm cho mọi người thèm muốn. Dịch Thiên Hành vừa nhìn mê mệt vừa khen: "Đây là một nơi tàng trữ bảo vật giàu sang hơn bốn bể, trong cấm cung ngự uyển cũng chưa ắt là đã bằng." Dương Văn Nghiêu lại tiếp: "Các món cổ ngoạn và ngọc thạch này với những minh châu và trân hoa ấy đều là những món thật là hiếm có. Tôi đã phí tâm lực hơn mấy mươi năm đi tìm khắp đó đây để sưu tầm. Lúc thì mua, khi thì giật hay ăn trộm. Tôi đã dùng trăm phương ngàn kế để chiếm hữu cho được. Tưởng rằng mình đã thu góp được rất nhiều. Nhưng giờ đây nếu so sánh với bảo vật tại đây thì khác nhau như trời với vực, như đem ao nhỏ mà sánh với đại dương." Chỉ nói được có bấy nhiêu lời, bỗng Dương Văn Nghiêu lặng thinh rồi lẹ làng bước tới vọt qua khỏi Dịch Thiên Hành, bước vô trước một tòa đại sảnh. Trong tòa nhà này, đèn đuốc sáng choang, có thể thấy được đường tơ kẽ tóc một cách rõ ràng. Trong gian phòng rộng 3-4 trượng vuông ấy, chỗ nào cũng có bày la liệt các món cổ ngoạn, ánh sáng bảo châu chiếu sáng người. Bỗng nghe một tiếng rú kinh ngạc: "Ngọc Thuyền, Kim Điệp đây rồi!" Bọn quần hùng đang mải mê nhìn xuống các báu vật, bỗng giật mình ngẩng đầu lên nhìn về phía có tiếng la. Chỉ thấy trên một chiếc giá gỗ đặc biệt có sắp sẵn hai báu vật nổi tiếng trong thiên hạ. Ngọc Thuyền thì trong trắng như tuyết, đôi mắt hình ve đỏ chói như lửa, to bằng hạt đậu. Còn Kim Điệp thì to hơn Ngọc Thuyền rất nhiều, hai cánh bướm dài đến mấy tấc, không biết đã dùng bằng loại kim khí hay đá chạm trổ ra, mà cánh bướm mỏng như tờ giấy. Trên đầu, mắt râu đều đủ cả. Lúc ấy, bỗng có người bước tới, đứng sát kề bên chiếc giá gỗ, đôi mắt nhìn sững vào Ngọc Thuyền Kim Điệp không chớp, mặt lộ vẻ thèm muốn vô cùng. Dịch Thiên Hành định thần nhìn kỹ người đứng sát kề bên Ngọc Thuyền Kim Điệp, thấy rõ đó là Dương Văn Nghiêu, lão ta ngẫm nghĩ: "Chắc có lẽ tiếng la ngạc nhiên vừa rồi là từ của miệng họ Dương thốt ra." Dịch Thiên Hành liếc mắt nhìn chung quanh một lượt, thấy trừ ra thần cái Tông Đào, còn tất cả mọi người ai ai cũng đều bị báu vật ấy thu hút cả tâm hồn, mắt người nào cũng đều lộ vẻ thèm muốn. Bỗng nghe Dương Văn Nghiêu thở ra một hơi dài: "Hay, con người vì tiền của mà mất mạng, Chim vì miếng ăn mà bị bẫy, danh ngôn từ thiên cổ này thật là chẳng sai. Nếu được các món bảo trân này thì dù có chết cũng cam tâm. Nói xong, lão ta chìa tay ra chụp ngọc thuyền. Bỗng nghe Tra Tử Thanh hét lớn, dừng tay. Vừa nói, lão họ Tra vừa bước nhanh tới. Dương Văn Nghiêu quay lại nhìn Tra Tử Thanh như để dò xét, lạnh lùng bảo, ngươi muốn gì? Dịch Thiên Hạnh lật đật xen vào, chuyện sanh tử của Dương huynh tuy không đáng tiếc, nhưng riêng về chúng tôi thì không muốn bị vạ lây. Ngừng trong giây lát, lão ta lại nói tiếp, Dương huynh có nhớ lời chủ nhân của ngôi mộ này hay không? Dương Văn Nghiêu ngập ngừng, chuyện ấy. Dịch Thiên Hạnh chặn ngang, nếu Dương huynh nhất định phải lấy, chỉ e rằng những người có mặt tại đây không bằng lòng. Thần cái Thông Đào bỗng cười ha hả, Dương Văn Nghiêu, ngươi hãy quay đầu lại mà xem. Dương Văn Nghiêu giật mình quay lại, bỗng thấy tất cả đều quắc mắt nhìn mình chòng chọc, người nào cũng đều vận dụng chân lực sẵn sàng chuẩn bị để ra tay. Xem tình thế này, Dương Văn Nghiêu biết rõ, nếu mình động tới Ngọc Thuyền Kim Điệp thì có không biết bao nhiêu là ngọn đòn sẽ đánh tới như búa bổ. Trước tình hình nguy hiểm đó, sống chết như vậy, Dương Văn Nghiêu vẫn bình tĩnh như thường. Lão ta từ từ nhìn qua tất cả mọi người rồi lẩm bẩm. Thật quý vị tin lời của người trong ngôi cổ mộ này hay sao? Nếu như người ấy định sát hại chúng ta, thì dù cho không động tới một món nào cũng khó mà tránh cho khỏi độc thủ của người đó. Dịch Thiên Hành gằn giọng, bất luận lời của người trong ngôi cổ mộ này thật hay giả, tốt hơn hết là Dương huynh chớ có lòng tham. Kẻ giữ bảo vật thường hay bị nạn bất thình lình. Nếu Dương huynh lấy ngọc thuyền và kim điệp, thì tất cả những người có mặt tại đây, trong số đó có luôn cả tôi, sẽ moi tim của Dương huynh ra liền. Dương Văn Nghiêu vẫn lặng thinh sải bước tới, còn Dịch Thiên Hành đứng sững một chỗ, liếc mắt nhìn tất cả bọn quần hùng lũ lượt đi ngang qua tòa đại sảnh, rồi sau cùng mới chậm rãi bước theo. Qua khỏi sảnh đường đầy bảo vật, mọi người lại bước vào một con đường hầm dài. Cuối con đường hầm ấy là một cánh cửa đá khép nửa kín nửa hở, trên khung cửa có tấm bảng trắng viết hai hàng chữ theo lối thảo. Đã vào cửa này thì không còn cấm gì nữa cả, nhưng phải thi thố tất cả tài năng, sở học của mình để phòng thân và tấn công kẻ địch. Bây giờ cứ tùy tiện, mỗi người nếu ai qua được sanh tử lộ dài có 13 trượng này thì sẽ gặp lão phu. Lúc đó, tất cả bọn quần hùng đều đứng trước phía khung cửa đá, ai ai cũng chú mắt nhìn tấm bảng trắng kia. Dịch Thiên Hành từ từ bước lại gần khung cửa, để thi thể của độc lão nhân xuống, quay đầu lại nhìn tất cả mọi người rồi nói. Quý vị đều đã xem qua những dòng chữ trên tấm bảng kia rồi. Tôi không thể nào không phục tính nham hiểm của người chủ ngôi mộ này. Trước hết là nhằm vào các khuyết điểm của con người, để tìm cách... Ngừng trong giây lát, lão lại nói tiếp. Tôi được quý vị nhủ lòng thương mến, bầu tôi tạm thời lãnh đội này. Kể ra từ đó đến giờ cũng chưa đến nỗi có gì sơ thất. Giờ đây tôi xin trao trả chức lãnh đội ấy lại cho quý vị, và kể như tôi đã hết nhiệm vụ. Nói xong, lão ta khẽ nghiêng mình, lẹ làng bước vào trong phía cửa đá. Bỗng nghe đinh linh la lớn, Dịch Thiên Hành, mau trở ra. Lúc đó Dịch Thiên Hành đã bước vào phía bên trong, nhưng khi nghe tiếng gọi của đinh linh, lão ta vội bước trở ra mỉm cười. Cô nương rất thông minh và sáng suốt, cô đang nghĩ gì vậy? Đinh linh lạnh lùng bảo, kẻ tự đại không khác gì người ngu, kẻ đại ác lại giống người hiền. Xem qua những hành động của người trong ngôi cổ mộ này, thật ra cũng ít có ai tin được ngươi là một tay gian ác nhất trên cõi đời này. Dịch Thiên Hành khẽ nhíu đôi mày rậm, cô nương bảo sao? Cô nương định mắng tôi à? Đinh linh vụt bước tới trước, đến gần bên Dịch Thiên Hành. Tôi mắng đó, ngươi có dám giết tôi không? Dịch Thiên Hành từ từ giơ tay phải lên. Có gì mà không dám? Bỗng nhiên lão ta lại buông xuôi tay xuống rồi nói tiếp. Ngươi còn nhỏ như thế này, nếu như ta giết ngươi sẽ bị anh hùng trong thiên hạ chế cười. Đinh linh gật đầu, đúng lắm, ngươi không phải không muốn giết ta, nhưng vì không dám giết ta trong lúc này. Dịch Thiên Hành mỉm cười không nói gì hết, dường như lão ta mặc nhận lời của đinh linh là đúng. Đinh linh quay lại nhìn nhóm quần hùng một lượt rồi nói tiếp. Dịch Thiên Hành dẫn chúng ta vượt qua hiên 10 trường ấy, rồi qua luôn cả gian nhà đầy bảo vật, như thế là đã qua hai cửa tài sắc. Nhưng đến lúc nghiêm trọng nhất, chẳng những lão ta xuôi tay trốn tránh trách nhiệm mà lại còn toan gây sóng gió, mượn gươm đao kẻ khác để giết người. Dịch Thiên Hành hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên lão ta lộ vẻ hung hăng trên mặt, quay lại nói với Đinh Cao bằng giọng trầm trầm. Nếu Đinh Huynh không lo dạy dỗ con nhỏ điêu ngoa đó, thì bắt buộc tôi phải thay thế Đinh Huynh mà sửa trị nó mới được. Đinh Linh cười khanh khách. Người rút sợ hay sao? Tôi đã nói rõ ràng trong hoàn cảnh này, người lại dám giết hại tôi. Dịch Thiên Hành bỗng xỉa ra một ngón tay điểm tới rồi nói. Không tin, người hãy nói tiếp nữa mà xem. Bên tai lại nghe hai tiếng hét lớn vang vang. Tiếp theo sau là hai ngọn trường phong ảo ạt dồn tới, một đánh thẳng vào Dịch Thiên Hành, còn một ngọn đánh bạt ngón tay của lão ta. Quần hùng định thần nhìn kỹ, đó là hai ngọn trường phong của Tông Đạo và Nguyên Bình. Nguyên Bình thì cứu Đinh Linh, còn Tông Đạo thì tấn công Dịch Thiên Hành. Trừ ra hai người ấy, còn lại tất cả mọi người không ai dám nghĩ rằng trong lúc này Dịch Thiên Hành lại xuất thủ đánh người như thế, nên sự việc đã xảy ra một cách bất ngờ, không một ai đối phó được gì cả. Cho đến cả Đinh Cao, lão cũng không ngờ rằng Dịch Thiên Hành dám ra tay đánh con gái của mình như vậy. Tuy Nguyên Bình đã xuất thủ lẹ làng như chớp, nhưng Dịch Thiên Hành cũng rất lẹ, nội lực của lão lại mạnh mẽ vô cùng. Thế nên mặc dù tay phải của lão ta đã bị ngăn, nhưng Chỉ Phong cũng đã đánh trúng Đinh Linh. Nhưng cũng may không trúng vào yếu huyệt nên không nặng lắm. Bỗng thấy thân hình Đinh Linh khẽ run run rồi nàng ngã nhào ra phía sau. Hồi thứ 107, Đinh Linh và nàng áo đỏ vùi thây trong ngôi cổ mộ. Đinh Cao lẹ làng hoành thân sang một bên rồi nói: Linh Nhi, vết thương của con có nặng lắm không? Vừa nói lão ta vừa đưa tay ra lẹ làng đỡ lấy Đinh Linh. Đinh Linh ho lên một tiếng nhỏ gắng gượng đáp: Thương thế của con rất nặng. Cha Tử Thanh hừ một tiếng khô khan: Không ngờ, thật không ngờ. Đinh Linh vội phất tay bảo nhỏ: Xin quý vị cho bạn hãy nghe tôi nói cho rõ, nếu không tôi đứng ra chịu vết thương này rất là vô ích. Nàng vội vàng lấy hơi nói tiếp: Chủ nhân của ngôi cổ mộ này rất hiểm độc, sau cửa tài sắc lại còn sanh tử lộ này. Lão lợi dụng tài sắc để chúng ta kết oán thù với nhau, rồi sau cùng mượn đường này để chúng ta tàn sát lẫn nhau. Thù hận đó là nhược điểm của con người, nhất là những người trong giới võ lâm thì tâm lý phục thù lại còn mạnh mẽ hơn người thường. Dịch Thiên Hành đã lợi dụng uy danh đưa mọi người qua cửa tài sắc, rồi sau cùng mượn đoạn đường này để trừ người lão ta ngán sợ. Nàng liêm diêm đôi mắt thở một hơi dài rồi nói tiếp: Nhưng dù cho Dịch Thiên Hành không nói ra, y đã lỡ một lời làm cho tôi nghĩ ra lòng hiểm độc của y. Kẻ nào dù có trí đến đâu cũng phải có một lần sơ suất. Dịch Thiên Hành quên rằng Đinh Linh tôi hiện nay cũng có mặt tại đây. Nàng lại mỉm cười rồi nói tiếp: Nếu như lão ta không bị chọc tức để ra tay đánh tôi thì chắc có lẽ quý vị không một ai tin lời tôi cả. Dịch Thiên Hành đỡ xong trường lực của Tông Đạo lật đật bước tới. Trong đoạn đường sanh tử dài 13 trượng này, người chủ ngôi cổ mộ này nhất định là đã có cho mai phục rất nhiều tay cao thủ. Nếu chúng ta vào con đường ấy, tất nhiên là sẽ gặp không biết bao nhiêu là loại ám khí. Theo tôi nghĩ thì chủ nhân của ngôi mộ này thế nào cũng mượn con đường tối tăm này để giết bớt phân nửa số người của chúng ta. Đinh Linh vội ngẩng đầu lên: Ngươi tưởng rằng khuấy đục nước để béo cò, thế nên ngươi mới bước vào trong con đường tối tăm đó ẩn lại một nơi, lợi dụng thời cơ để hại người. Với tài nghệ của ngươi thì đánh ra 10 chắc có kết quả được 9. Nói đến đây bỗng nhiên nàng lên cơn ho rút rượi, đờm lên nghẹn cổ, đôi má đỏ hồng, dường như nàng đang bị lên cơn mệt dữ dội. Đinh Cao buồn rầu nói: Con à, con bị thương nặng lắm rồi. Vừa nói lão ta vừa vỗ lên huyệt mạng môn của Đinh Linh. Đinh Linh bỗng đằng hắng một tiếng lớn rồi mửa ra một búng máu tươi và đầm đặc. Nàng thở hổn hển rồi nói tiếp: Dịch Thiên Hành lợi dụng đoạn đường u ám ấy để giết chết tất cả những người lão kỵ mặt, rồi sau đó sẽ liều mạng với chủ nhân của ngôi cổ mộ này. Chưa hiểu rõ sự thật như thế nào, ai ai cũng tưởng rằng Dịch Thiên Hành dám đi trước mở đường. Trong lòng rất là cảm kích lão ta, thì chừng đó lão đã được mọi người trọng vọng rồi, tất nhiên ai ai cũng sẽ nghe lời của lão sai khiến. Âm mưu đó thật là độc hiểm, nhưng nào có qua mắt được Đinh Linh này. Dịch Thiên Hành sắc mặt biến xanh như chàm: Con quỷ này thật là vô cùng thông minh quỷ quái. Bỗng nhiên lão ta lại cười ha hả một hơi dài. Nhưng tiếc rằng có một điều mà nhà ngươi chưa hề nghĩ đến. Trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, nếu bước tới cũng khó định được việc sống chết, còn thối lui thì cũng không ra khỏi được nơi này. Tuy biết rằng đoạn đường này thật là hung hiểm, nhưng bây giờ không thể nào lùi bước được nữa rồi. Đinh Linh mỉm cười: Thôi lão đừng có ra dáng bình tĩnh nữa, tôi đã biết rõ trong nội tâm của ngươi bây giờ đang rất bối rối. Dịch Thiên Hành từ từ giơ tay phải lên chậm rãi nói: Hơi thở của ngươi đâm mạnh như sợi tơ, ta chỉ cần đánh thật nhẹ cũng đủ sức giết chết ngươi liền. Trong lúc lão ta giơ tay lên, Nguyên Bình và Tông Đạo lẹ làng bước tới chặn ngang trước mặt của Đinh Linh. Dịch Thiên Hành liếc mắt nhìn quanh rồi mỉm cười: Ta không cần đánh, nó cũng chết. Nói xong lão ta lẹ làng vọt mình vào phía trong cánh cửa đá. Đinh Linh bỗng lẹ làng đứng dậy quay lại bảo với Đinh Cao: Phụ thân, con cũng phải đi, giờ đây cha con ta đang ở trong hoàn cảnh thật là nguy hiểm, con chưa báo hiếu được cho cha, lại phải nhờ đến cha lo việc hậu sự. Vừa nói nàng vừa lật đật quỳ xuống rồi nói tiếp: Xin phụ thân cho con làm lễ. Trước tình hình tử biệt sinh ly này, Đinh Cao là người khô khan, lạnh lùng đến tàn nhẫn cũng không sao cầm được giọt lệ. Lão chìa hai tay nắm lấy đôi tay của con gái rồi ôn tồn nói: Con à, con bị thương ở đâu, hãy nói mau cho cha biết. Con vì vạch trần âm mưu của Dịch Thiên Hành mà bị thọ thương, thì tất nhiên tất cả những người có mặt tại đây không ai nỡ để cho con chết. Con hãy nói mau cho cha biết là đã bị thương ở chỗ nào. Đinh Linh gượng cười: Phụ thân chớ có lo ngại, con biết rõ thương thế của con. Nàng quay lại nhìn Nguyên Bình thì thấy chàng cũng đang chú mục nhìn mình, vẻ mặt lo lắng, bối rối vô cùng. Bỗng nghe từ phía bên trong cửa đá có hai tiếng thật to, rồi tiếp theo sau một sức ép thật nặng nề dồn ra phía ngoài. Tốc Đào hừ một tiếng khô khan rồi phóng ra một chưởng chặn hẳn ngọn chưởng phong từ phía bên trong đánh ra. Đinh Linh liếc mắt nhìn Quần Hùng một lượt, rồi vịn tay của Đinh Cao ráng đứng dậy. Trên vẻ mặt đau đớn ấy bỗng hiện ra một nét gượng vui. Nàng giơ tay ngoắt Nguyên Bình. Tôi đã sắp chết rồi, chẳng biết chàng có vui lòng nghe lời di ngôn của tôi không? Nguyên Bình gật gật đầu. Cô nương có giận gì, xin cứ nói ra. Nếu như sức tôi làm được, thì tôi xin cố gắng hết sức mình. Đinh Linh gượng cười phề phào nói nho nhỏ. Chàng hãy chiếu cố dùm cho Phượng Muội, nó rất thành thật, dại khờ, chất phác như một đứa trẻ con. Chỉ nói được có mấy lời, nàng bỗng nổi lên cơn ho sổ sổ. Nguyên Bình tiếp lời. Nàng hãy yên lòng, tôi đã nhận Phượng Muội là nghĩa muội, thì lúc nào tôi còn sống trên đời này là tôi sẽ lo nghĩ đến Phượng Muội như muội muội của tôi. Đinh Linh lộ vẻ vô cùng đau khổ. Từ trước đến giờ chàng rất giữ gìn tín nghĩa, lời hứa nặng như Thái Sơn, tôi có chết cũng yên lòng. Bỗng nhiên nàng bị đờm lên, chặn nghẹt hơi thở, rồi kế đó nàng ngã lăn trên mặt đất. Đinh Cao lật đật giơ tay đỡ Đinh Linh, miệng kêu lên không ngớt. Con Linh Nhi, trời! Đôi mắt nàng nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch rồi xanh dần dần, nàng đã đi luôn. Trong đảo than thở. Thật là một thần nữ của Quỷ Vương Cốc, vừa lanh lợi vừa thông minh, nổi tiếng là đa mưu túc trí, nhưng gian trá mà lại nhân từ, nham hiểm mà lại thiện lương. Nghĩ thật cũng lạ, rất tiếc trời không cho sống lâu thêm, chết sớm như thế này thật cũng đáng buồn. Sanh Bình lão rất bội phục. Cô nương hãy chậm chân giây phút để lão phụ tiến đưa một lễ. Nói xong, vị phong trần đại hiệp nổi tiếng trong giới võ lâm ấy liền lật đật vòng tay thi lễ trước di hài của Đinh Linh. Nguyên Bình nghĩ đến ân tình của nàng, bất giác chàng thấy như nghẹn ngào trong cổ, đôi dòng lệ từ từ tuôn trên má chàng. Chàng vòng tay nghiêng mình làm lễ. Ân tình của nàng đối với tôi rất nặng, lòng này mãi ân hận chưa có cách gì để đền đáp được. Giờ đây lại vĩnh biệt nhau, xin nàng hãy nhận đây một tấm lòng thành. Lúc đó tất cả nhóm quần hùng ai ai cũng ngưỡng mộ hào khí của Đinh Linh, dám liều chết để vạch trần âm mưu hiểm độc của Dịch Thiên Hành để rồi bị hại, thế nên người nào cũng thấy mến tiếc và đau khổ vô cùng. Âm mưu ấy có liên quan đến chuyện sống chết của tất cả mọi người, thế nên không ai bảo ai, tất cả đều nghiêng mình làm lễ trước di hài của nàng. Quỷ Vương Đinh Cao bỗng cười ha hả. Con à, con chết mà được tất cả các bậc anh hùng thương mến như thế này thì con còn hơn ta gấp mấy lần. Con chết được như thế này ta cũng thấy rất vui lòng. Kim lão nhị bỗng thở dài. Rất tiếc là Độc lão nhân đã chết. Nếu như lão ta còn sống, với tài y dược đó thì người ấy có thể cứu Đinh cô nương được. Bỗng nghe một tiếng nói lạnh lót. Chưa chắc là đúng như vậy, biết đâu trên đời này cũng còn có kẻ không thua gì Độc lão nhân. Mọi người đều giật mình quay lại, thì ra đó là nàng áo đỏ, trên mặt vẫn còn che vuông lụa đen. Nàng chậm rãi bước tới, phía sau lưng vẫn có những tay cao thủ trong phái Nam Hải theo hầu. Lúc ấy, Nguyên Bình, Kim lão nhị, Tông Đạo trong lòng ai nấy cũng đều mừng rỡ. Chẳng hẹn nhau mà tất cả đều nghĩ thầm, phải rồi, còn chút nữa đã quên mất nàng. Chỉ vì ba người ấy đã biết rõ tài nghệ của nàng áo đỏ, thế nên họ tin rằng nàng có thể cứu được Đinh Linh. Trong lúc đó, vì quá đau đớn nên Đinh Cao không hề chú ý đến những chuyện gì đã xảy ra xung quanh. Nguyên Bình lật đật bước tới mừng rỡ. Nàng đến kịp thời lắm, nếu nàng không đến ta cũng phải... Nàng áo đỏ dừng chân nói tiếp. Tôi đến, chàng mừng lắm có phải không? Nguyên Bình gật gật. Đúng lắm, tự nhiên như vậy. Nàng áo đỏ chậm rãi nói. Vì chàng gặp tôi mà mừng hay là vì tôi đến cứu chữa cho cô nương Đinh Linh mà chàng mừng? Nguyên Bình nghe nói đứng sững sờ, chàng không tìm được câu trả lời cho ổn thỏa. Bỗng nghe nàng áo đỏ hừ một tiếng rồi chậm rãi bước tới. Nguyên Bình thở dài nho nhỏ, bỗng thấy Mai Nương bước gần tới kề bên chàng, miệng lẩm bẩm. Con nhỏ thật là thông minh đính ngộ, gặp việc quyết đoán mau lẹ, trong giới võ lâm ngày nay cũng khó có người sánh kịp, nhưng dù sao nó cũng không thoát khỏi thường tình nhi nữa. Nguyên Bình đứng sững sờ ngẫm nghĩ. Tự nhiên là ta cũng biết rằng nàng thường tình nhi nữ, đâu có lẽ... Chàng vừa nghĩ đến đó lại nghe Mai Nương nói tiếp. Bất cần một đứa con gái nào, dù cho có thông minh đến đâu, mà hễ nó là con gái thì cũng không tránh khỏi tật đố kỵ, nhất là đối với người có cảm tình nhiều. Đó là thông bệnh từ cổ chí kim của người con gái, người có biết không? Nói xong bà ta vội bước qua, Nguyên Bình vẫn còn đứng sững sờ một chỗ, chàng ngẫm nghĩ về câu trả lời, lòng thấy bối rối vô cùng. Nàng áo đỏ chỉ đứng sững sờ không nói được một lời. Tông Đào lại tiếp. Sao tiểu huynh lại nói như vậy? Mạch của Linh Nhi đã tuyệt, mạng trời đã định, ta làm sao trách người được? Nguyên Bình la lớn. Không phải như vậy. Chàng lại chỉ ngay vào mặt nàng áo đỏ. Chỉ vì nàng đố kỵ, nàng ghen ghét Đinh cô nương, thế nên mới không muốn cứu đó thôi. Tay nàng áo đỏ run run. Chàng bảo rằng như thế là nghĩa lý gì? Nguyên Bình hậm hực. Nghĩa là không biết, lòng nàng thì nàng tự biết rõ hơn ai hết. Nàng hãy suy nghĩ lại, nếu thấy lòng mình không gì đáng thẹn thì không ai trách cứ gì nàng được. Lúc ấy tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn nhau, người nào cũng hoài nghi trong lòng. Mai Nương nạt lớn. Thưa Nguyên Bình, tại sao người lại nói xấu con gái ta như vậy? Bà biết rõ ràng tính của nàng áo đỏ rất kiêu kỳ và tự cường, thế nên mới nói như thế để cho nàng đỡ ngượng. Nhưng mặc dầu nói như vậy, lòng Mai Nương cũng có đôi chút nghi ngờ. Có lẽ Nguyên Bình nói đúng, thế nên giọng nói của bà không được quả quyết cho lắm. Đinh Cao bỗng đứng phát dậy. Cô nương à, chỉ cần cô nương cứu giùm cho con tôi sống lại được, thì cô bảo gì? Tôi là Quỷ Vương Cốc Đinh Cao, tôi hứa sẽ tuân theo lời chỉ bảo của cô nương. Nàng áo đỏ lúc bấy giờ bỗng thấy run run, vuông lụa đen trên mặt nàng khẽ động đậy, nàng gắng gượng hỏi. Quý vị đều cho rằng tôi có thể cứu nàng được sao? Không một ai đáp lấy một lời, vô hình dung ai cũng mặc nhận lời của nàng, họ nghĩ rằng nàng có thể cứu Đinh Linh. Nàng áo đỏ liếc mắt nhìn xung quanh một lượt rồi bỗng nhiên ngước mắt lên trời cười to. Ta làm sao nhất định phải cứu nàng được, là một chuyện không ai làm được, như thế các người cứ ép ta. Nếu như ta làm không có kết quả, các người bảo ta đố kỵ độc hiểm thì sao? Nàng áo đỏ lặng lẽ bước tới gần thi thể của Đinh Linh, liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy nét mặt người nào cũng buồn rầu đau đớn, nàng bỗng ngẫm nghĩ. Nếu ta chết không biết có được như vậy không? Rồi nàng lại nghĩ quanh. Nàng là một đứa con gái, tại sao lại được mọi người thương mến đến như vậy? Có lẽ nàng đã hy sinh thân thể mình để cứu người khác, còn ta thì... Hết con người càng thông minh sáng suốt bao nhiêu thì tình cảm trong lòng càng đậm đà bấy nhiêu. Họ suy nghĩ nhiều, đầu óc phức tạp. Những ý nghĩ của họ, người khác cũng khó mà hiểu cho được, chỉ vì tâm tư họ có những mãnh lực ức chế rất mạnh. Họ khắc phục được tất cả tình cảm và thái độ của họ một cách dễ dàng. Lúc đó tất cả mọi người đều nhìn thẳng về nàng áo đỏ, chỉ thấy nàng khẽ cúi xuống, giơ tay sờ lên ngực Đinh Linh. Cái đó xem xét mắt và gò má nạn nhân. Sau cùng nàng áo đỏ lặng thinh như đang suy nghĩ một vấn đề gì thật là khó khăn. Kim Lão Nhị và Tông Đạo đều là những người có tính nóng. Đinh Cao cũng đang lo lắng cho con gái, thế nên ba người đều lật đặt hỏi. Còn có hy vọng gì không cô nương? Nàng áo đỏ cúi đầu thở ra. Tam kinh nàng đã tuyệt, bát mạch đều đã ngưng. Giả sử như có đại la kim tiên hạ phàm đi chăng nữa thì cũng không thể nào cứu được. Tất cả mọi người nghe nói ai nấy đều xôn xao, chỉ vì hy vọng cuối cùng của nàng đã bị đứt. Nàng áo đỏ lại tiếp. Nhưng tuy tôi không thể nào cứu được tính mạng nàng, mà tôi chỉ có thể bảo toàn thi thể của nàng khỏi bị hư hại để cho tất cả... Mới nói đến đây, bỗng nghe một tiếng thét lớn vang vang. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, bỗng thấy Nguyên Bình lại làng bước tới, mặt vô cùng bối rối. Chàng đứng hẳn lại rồi, nhưng thân hình vẫn còn run run. Kim Lão Nhị giật Bình hỏi lớn. Bình Nhi, cháu làm sao vậy? Nguyên Bình nhìn chòng chọc vào nàng áo đỏ, lớn tiếng hỏi. Tại sao? Tại sao? Tại sao nàng lại không chịu cứu Đinh Linh? Lòng của nàng lại độc ác đến như vậy. Nghe nói đến đây, tất cả mọi người đều giật mình ngạc nhiên. Lúc ấy, nàng áo đỏ vẫn tiếp tục cười dài. Nàng khẽ nghiêng nghiêng mình ngã xuống đất. Mai Nương kinh hoàng la lên một tiếng thất thanh. Bà lẹ làng bước tới ôm nàng áo đỏ vào lòng rồi ôn tồn nói. Con. Vì lòng bà ta kích động quá mạnh nên không nói ra được một lời nào. Nàng áo đỏ lim dim đôi mắt, miệng lẩm bẩm. Mai Nương ơi, con không lầm đâu. Mai Nương ôm chặt nàng áo đỏ, bà rớm nước mắt. Con à, con không lầm, nhưng ta chỉ lấy làm lại cho con mà thôi. Nàng áo đỏ gượng nhếch mép cười, lặng thinh không nói gì. Rồi một lát sau đó thật lâu, nàng cũng lim dim đôi mắt lặng thinh. Mai Nương bảo nhỏ. Con à, con đã cứu người, nhưng bây giờ ai cứu được con đây? Nói đến đây, Mai Nương khóc tức tưởi. Kim Lão Nhị hoảng hốt. Đừng có trách cô nương đó. Mai Nương vẫn khóc rấm rứt. Bọn người đều hùa nhau hại con ta. Con ta bị hàm oan không sao nói được. Bây giờ nó đã cắn nát độc châu trong miệng nó rồi. Con làm sao cứu nó được nữa đây? Nguyễn Bình kinh hoàng sải bước tới lật đặt hỏi. Nàng chết thật sao? Bỗng thấy toàn thân Mai Nương run run. Bà đã bị cảm xúc và đau khổ đến tột độ. Trên má bà đôi hàng lệ tuôn rơi lã chã. Bỗng nghe một tiếng thét lớn. Ngươi là đứa hung thủ giết người. Tiếp theo sau một ngọn trượng phong vô cùng mãnh liệt đánh thẳng ngay đầu của Nguyên Bình. Nguyên Bình giật mình quay lại, thấy đó là lão một giò, lão ta đang cầm thiết quẩy bổ mạnh tới. Nguyên Bình gượng cười. Thôi được rồi, ta vui lòng thường mạng cho nàng. Nói xong, chàng lim dim đôi mắt đứng sững, không tránh né gì cả. Trong giờ phút nghiêm trọng có quan hệ đến sự sống chết ấy, bỗng nhiên có một chiếc gậy trúc xỉa ngang chặn lấy thiết quẩy của lão một giò. Tiếp theo sau là giọng nói của Mai Nương. Chớ làm cho chàng ta bị thương. Mặt lộ sắc giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu, lão đại hán một giò liếc mắt nhìn Mai Nương, rồi sụ mặt xuống hỏi. Mai Nương, tại sao lại như vậy? Lúc ấy, mặt lão ta đã xanh như chàm. Mai Nương từ từ đỡ nàng áo đỏ đứng dậy. Con ta đã chết rồi. Nếu người giết người ấy, con ta cũng không sống lại được. Lão một giò nhìn Mai Nương, rồi lại nhìn thi thể nàng áo đỏ. Lão ta vừa tức giận vừa oán hận, nên hầm hầm bước tới la lớn. Giết tên đó, cũng an ủi được vong linh của sư muội. Mai Nương làm như vậy. Bỗng nghe Vương Quán Trung nạt lớn. Im đi, người khùng rồi hay sao? Đại hán một giọ giơ tay gạt nước mắt. Sư muội chúng ta chết rồi, chúng ta đành khoanh tay mà ngó hay sao? Lúc ấy tâm thần của Vương Quán Trung cũng bị kích động dữ dội, nhưng lão ta là người có nhiều công phu hàm dưỡng, thế nên tiết chế được tâm tư. Lão ta đáp: Mai nương lão tiền bối là người hiểu biết nhiều hơn chúng ta, người đừng có ăn nói hồ đồ như vậy. Mai nương thở dài rơi nước mắt. Không nên trách người ta, con ta chết bây giờ lòng ta cũng đã giá lành rồi, ta cũng muốn giết chết hết những người có mặt tại nơi đây. Vương Quán Trung nhếch mép cười chua chát. Tuy Lưu sư đệ có hơi nóng này, nhưng lời nói rất đúng, sư muội bị người ta hủy báng không sao chịu được nên mới tự tuyệt như vậy, như thế là ta phải thanh toán món nợ này mới được. Mai nương khẽ gật đầu. Con ta chết mà vẫn còn hàm oan chưa giải bày cho minh bạch được. Nhưng nguyên nhân làm cho con ta chết không phải từ ngày hôm nay, thì oán cừu này không phải cần giải quyết ngay bây giờ. Đại hán một giò bỗng cười ha hả. Đúng lắm, phàm những kẻ nào có dính líu đến cái chết của sư muội tôi cũng đều trừng trị tất cả, không tha cho một ai. Tốc đạo bỗng cười nhạt và xen vào. Đừng tưởng rằng phái Nam Hải sẽ đánh bại tất cả võ lâm miền Trung Nguyên này đâu, mà giả sử như có được bản lãnh ấy thì cũng không làm cách nào cho nàng ấy sống lại được. Những nhân vật trong phái Nam Hải ta biết rõ cả mà, đều là những bọn giá áo túi cơm, không làm được nên chuyện gì đâu. Vương Quán Trung cười nhạt. Tôi đã nghe danh thần cái Tông Đảo từ lâu, mà lão có dám giao tranh một trận quyết tử với tôi không? Mai nương khẽ lắc đầu. Chớ có nói cản. Bỗng nhiên Mai nương quắc cặp mắt sáng ngời, nhìn qua tất cả nhóm quần hùng một lượt rồi nói tiếp. Nếu mà có xung đột nhau thì chẳng những chúng ta sẽ bỏ xác tại ngôi cổ mộ này, mà cho đến tất cả những người trong giới võ lâm miền Trung Nguyên phải bị một phen siêu hồn lạc phách. Nguyên Bình từ từ mở đôi mắt nhìn thi thể của nàng áo đỏ và đinh linh, chàng thở dài. Cái chết của hai cô nương, nếu xét cho kỹ, người có tội chính là Dịch Thiên Hành, y phải đền mạng. Mai nương khẽ gật đầu. Đúng lắm, người thứ nhất là Dịch Thiên Hành, còn người thứ hai là ngươi. Nguyên Bình cười chua chát. Bậc đại trưởng phụ không bao giờ chịu sống mà có điều bứt rứt trong lòng, thà là cứ khẳng khái chết đi còn hơn. Nếu như các người nhận thấy rằng tôi phải chết để thường mạng thì tôi không bao giờ từ chối. Nhưng sau khi các người giết tôi rồi sẽ giết Dịch Thiên Hành, thì thà là để tôi sống chết với y một trận, cho các người đứng bên ngoài xem có phải là tiện hơn không. Mai nương hơi ngạc nhiên. Người có thù với lão sao? Nguyên Bình dằn mạnh từng tiếng. Giết cha hại mẹ tôi, thù bất cộng đái thiên. Mai nương bỗng quay về phía Tông Đạo. Người bảo rằng môn hạ của phái Nam Hải là giá áo túi cơm, không hiểu người căn cứ vào chỗ nào vậy? Tông Đạo cười nhạt. Nếu như người biết trước nàng đang ngậm sẵn thuốc độc châu độc dược trong miệng, nhưng tại sao không tìm cách moi ra trước để đợi đến lúc nàng cắn nát tự tuyệt rồi mới nói ra, có phải là vô ích hay không? Như thế không phải là giá áo túi cơm hay sao? Mai nương đáp. Ta cũng dự biết, việc gì cũng phải ngừa trước mới được. Tông Đạo dần mạnh. Đã biết mà còn phạm lỗi thì lỗi càng nặng, nếu xét cho kỹ thì phải giết bà trước. Mai nương cúi xuống nhìn thi thể nàng áo đỏ rồi buồn rầu than thở. Con à, con chỉ biết làm theo ý riêng của mình. Trời đã ban cho con một sắc đẹp tuyệt trần, một tài hoa cái thế, nhưng trời lại không cho con được hưởng hạnh phúc và sống lâu. Rồi đây bên kia thế giới chắc con cũng không được vui vẻ gì. Thật là đáng thương, nếu như con đần độn thì chắc có lẽ không đến nỗi phải đi đến một kết cục thê thảm như thế này. Con à, ta đem cái tuổi già như ngọn đèn treo trước gió này để bảo hộ cho con đi khắp nơi miền Trung Nguyên. Cũng chỉ mong Sơn Hà Tráng Lệ sẽ làm cho con vơi bớt nỗi khổ sầu, nhưng không ngờ lại làm cho con lìa đời sớm hơn. Con à, khổ cho ta biết mấy. Mai nương khóc nức nở, mái tóc trắng như bông khẽ run run, lệ chan hòa đầy mặt. Lúc ấy tất cả những người trong phái Nam Hải ai ai cũng đều khóc rấm rứt. Lúc đó mặt của Nguyên Bình đỏ bừng bừng, lòng chàng đang bị kích động dữ dội, chàng răn mạnh từng tiếng. Tông lão tiền bối nói rất đúng, nếu người đã biết nàng đang ngậm sẵn độc châu, tại sao lại không tìm cách lấy ra? Bỗng nghe từ phía bên trong tảng đá tiếng hét nổi lên vang vang, tiếp theo sau là hơi trưởng phong nghe vùn vụt, dường như phía bên trong đang có một cuộc giao tranh long trời lở đất. Mai nương thở dài. Cũng đáng trách cao xanh đã ban cho nàng một sắc đẹp phi thường, vì nàng muốn giữ gìn tiếng tăm trong sạch cho mình, thế nên cứ luôn luôn ngậm độc châu trong miệng. Ngờ đâu phút chốc nàng không chịu đựng nổi những lời chua chát nên mới cắn bể thuốc mà tự tuyệt. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hai tuyệt thế gia nhân đã lìa trần. Nguyên Bình đứng trước cảnh đau lòng ấy, tự xét mình thấy bứt rứt không yên. Chàng ngẫm nghĩ, lúc hai nàng còn sinh tiền, một nàng thì đẹp như hoa, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ, nhưng chỉ trong giây lát mà đã hoa tàn nguyệt khuyết, rồi chỉ trong một thời gian ngắn ngủi tới đây, da thịt tiêu tan, chỉ còn lại một nắm xương trắng nằm trơ trơ dưới nắm đất vàng. Mỹ nhân anh hùng chẳng qua cũng thế mà thôi, một con người chết dễ dàng như thế ấy. Dường như Mai nương sực nhớ đến một điều gì quan trọng nên bà lật đật quay lại kề tai Vương Quán Trung nói nho nhỏ. Vương Quán Trung lật đật chạy ra ngoài, Được mấy bước, lão ta quay lại lắc đầu. Đường đi xa mà lại nhiều hiểm trở, nếu tôi ra khỏi được nơi này mà sống thì cũng khó mà trở lại ngôi cổ mộ này. Chỉ bằng nên đi một lượt là tiện hơn. Mai Nương trầm ngâm trong giây lát, rồi từ từ để thi thể nàng áo đỏ xuống, bảo: các người giữ gìn con ta cho kỹ, ta đi rồi sẽ trở lại. Nói xong bà lẹ làng quay mình ra đi. Bà đi rất hấp tấp, dường như sực nhớ đến một chuyện gì rất quan trọng. Đinh Cao xốc thi thể Đinh Linh khóc rấm rứt. Con à, trong ngôi cổ mộ này có biết bao nhiêu người chết, không biết cha có ra khỏi nơi này được hay không. Lúc còn sống, ta rất lạnh lùng nghiêm khắc với con. Nếu cha con chúng ta được chết một lượt thì cha cũng vui lòng biết bao. Bỗng nhiên Nguyên Bình vòng tay xá dài trước thi thể của nàng áo đỏ rồi lẩm bẩm phái: nàng hãy chậm chân đợi tôi báo thù cho cha mẹ xong rồi sẽ trở lại đây đền mạng. Vái xong, chàng lẹ làng quay mình vọt vào phía trong cửa đá. Đại hán áo đỏ một giò định chặn đường chàng lại nhưng đã trễ rồi. Tốc Đào cười ha hả: đường dài 100 dặm này đã đi được 9 phần, chúng ta đã qua biết bao nhiêu là cơ quan nguy hiểm, giờ đây đâu có thể nản chí đoạn đường chót này được. Nói xong lão ta liền bước theo sau Nguyên Bình. Nhưng được mấy bước, Tông Đào vụt quay lại: trên con đường dài 13 trượng này, trừ ra chủ nhân ngôi mộ và số cao thủ mai phục bên trong, lại còn có Dịch Thiên Hành cũng toan ám hại chúng ta. Tôi mong rằng quý vị trong lúc này hãy tạm thời dẹp sang ân oán cũ, cùng nhau giúp đỡ để vượt qua đoạn đường đầy nguy hiểm này. Dương Văn Nghiêu lại nói tiếp: lời của Tông Huynh rất hữu lý, tôi hết sức tuân theo. Đinh Cao và Tra Tử Thanh ai ai cũng gật đầu nói: Dịch Thiên Hành là tay giả hoạt vô cùng, nếu một đối chọi với một, bất luận là chúng ta đấu trí hay đấu lực gì, thì chưa chắc trong chúng ta có người địch nổi. Lão ấy ra mặt làm lành, nhưng trong lòng độc hiểm, luôn luôn trực ám hại người. Chúng ta không cần đem quy củ trong giới giang hồ để nói với lão ta làm gì. Bây giờ chỉ có cách hợp sức nhau để trừ lão ta là hay hơn cả. Tốc Đào muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Lão thở dài rồi quay mình đi trước. Dương Văn Nghiêu liếc mắt nhìn qua một lượt tất cả quần hùng rồi kêu nho nhỏ: Lãnh huynh. Từ sau khi hợp sức với quần hùng, Thiên Độc Cốc chủ thường liêm diêm đôi mắt và rất ít nói. Nên khi nghe Dương Văn Nghiêu gọi, lão ta liền lật đật mở mắt hỏi: gì vậy Dương huynh? Lão quắc đôi mắt sáng như sao xa nhìn chòng chọc vào mắt Dương Văn Nghiêu. Nguyên do lúc đó lão ta đang vận khí điều tức, vì nội công của lão ta rất thâm hậu. Tuy rằng trong một thời gian không bao lâu, nhưng lão ta đã hoàn toàn phục hồi nguyên khí như cũ, tinh thần rất đầy đủ. Dương Văn Nghiêu tỏ vẻ lo ngại: tôi định cùng lãnh huynh đi trước mở đường, rồi tra huynh đi theo phía sau, nhờ bách bộ thần quyền của người hỗ trợ cho chúng ta, hợp sức ba người lại. Giả sử như có gặp Dịch Thiên Hành cũng không có gì đáng sợ. Dùng tâm của Dương Văn Nghiêu thật là hiểm độc, thế nên trong lời nói cũng đã thấy ý độc hiểm của lão ta rồi. Lão định kết thành một trận thế ba người liên hợp nhau. Thiết Độc Cốc chủ định đáp lời, bỗng thấy Mai Nương chạy vội vàng trở lại. Phía sau bà ta còn có một thiếu nữ tóc bỏ xóa rối như mớ bỏng bông. Thiên Độc Cốc chủ vừa thấy nàng ấy liền lật đật gọi: Huyền Thanh con, mau lại đây. Bỗng nghe Thượng Quan Tung cũng gọi lớn: Huyền Thanh, con qua phía này. Thiên Độc Cốc chủ cười ha hả: Thượng Quan Huynh và Thiên Độc Cốc trong giới giang hồ thanh danh vẫn như nhau, nếu như được kết thông gia với nhau thì thật là môn đăng hộ đối lắm đó. Thượng Quan Tung cười lạt: Con ta như vậy mà lại đem gả cho một đứa xuẩn ngốc và xấu xí như con của lãnh huynh hay sao? Lãnh huynh hãy bỏ ngay ý nghĩ ấy đi, đừng có để buồn phiền về sau. Thiên Độc Cốc chủ Lãnh Công Thiên bỗng biến sắc mặt, lão lạnh lùng bảo: trong hoàn cảnh sống chết chưa định được như thế này, tôi không có ý gì xung đột với Thượng Quan Huynh làm chi. Chuyện hứa hôn này là do chính lệnh ái đã bằng lòng, nếu Thượng Quan Huynh không tin thì cứ hỏi xem cho biết. Thượng Quan Tung cười lạnh: Chuyện hôn nhân đại sự đâu phải là trò con nít, tam mai lục lễ không thể thiếu một. Không biết chứng nhân của lãnh huynh là ai vậy? Bỗng thấy Uyển Thanh ngẩng mặt lên với đôi mắt lờ đờ, từ từ nhìn Thượng Quan Tung và Lãnh Công Thiên, dường như nàng chưa nhận rõ đó là ai. Nàng lại từ từ bước thẳng về phía bên trong chiếc cửa đá. Dường như Thượng Quan Tung đã nhận thấy con gái mình thần sắc lạ lùng, nên lão lật đật kêu lớn: Uyển Thanh con, tại sao lại không nhận ra cha? Nói xong Thượng Quan Tung bối rối lật đật chạy theo Uyển Thanh. Nhưng vì Lãnh Công Thiên đứng gần cửa hơn nên lão ta đã lẹ làng vọt mình vô trước. Tiếp theo sau là Dương Văn Nghiêu, Thượng Quan Tung, Đinh Cao, Kim Lam Nhị, tất cả đều lần lượt bước theo. Bên ngoài khung cửa đá lúc bấy giờ chỉ còn có người của phái Nam Hải. Mai Nương lẹ làng thò tay vào bọc lấy ra một sắc ve như còn sống, đó là Ngọc Thuyền, rồi nói: trong giới võ lâm miền Trung Nguyên này, ai ai cũng cho rằng vật này giải được tất cả các loại độc, không biết có giải được độc châu cho con ta không. Vương Quán Trung tỏ vẻ lo ngại: sư muội đã nuốt thuốc độc vào bụng rồi, có lẽ bây giờ phải cà nát Ngọc Thuyền này uống tiếp theo hay chăng? Mai Nương giật mình lo ngại: à, chuyện ấy thì ta chưa nghĩ ra. Vương Quán Trung than thở: không biết sư phụ có biết rằng sư muội luôn luôn ngậm độc châu trong miệng hay không đây? Mai Nương vội tiếp. Sư phụ chuyện gì cũng tinh thông, ta tin rằng người đã biết trước chuyện đấy và cũng có phương pháp giải cứu. Nhưng rất tiếc là người ở yên tại vùng Nam Hải, làm sao biết được chuyện này. Lão đại hán một giờ nói tiếp. Giả sử như sư phụ có biết, cũng không thể nào đến đây cho kịp. Chờ sư phụ tới thì thi thể của sư muội đã rã rồi. Bỗng nhiên Âu Đà Tử lại xen vào. Xin phép cho tôi nói, chuyện đã đến nước này thì thật khó khăn làm sao. Theo ý của tôi thì cứ đem cà nát ngọc thuyền này ra cho cô nương uống. Ngọc thuyền đã nổi tiếng là giải độc rất hay, trong giới võ lâm ai ai cũng biết, biết đâu nhờ đó mà có thể cứu được cô nương. Mai Nương than thở. Ngôi cổ mộ này thật là bất lợi cho phái nữ giới. Con ta nuốt độc châu mà chết, con nhỏ quỷ vương cốc cũng bị thương mà chết, và thường quan cô nương lại bị tắt điểm vào kỳ kinh bát mạch, biến thành một người ngây dại. Chỉ trong vòng 2 canh giờ là sẽ hết phương giải cứu. Vương Quán Trung suy nghĩ hồi lâu rồi chậm rãi bảo. Lúc Mai Nương bảo tôi đi lấy ngọc thuyền, lúc đó tôi... Mai Nương vụt chặn ngang. Lúc đó người không tán thành có phải không? Vương Quán Trung khẽ gật đầu. Mai Nương lại tiếp. Vì thế ta bảo ngươi đi, mặc dù ngươi bằng lòng nhưng vẫn không đi. Vương Quán Trung thở dài. Có phải Mai Nương sợ Uyển Thanh cô nương thấy ngươi lấy ngọc thuyền cho nên phải điểm vào kỳ kinh bát mạch của cô ấy hay không? Mai Nương khẽ gật đầu. Đúng như vậy. Vương Quán Trung ngập ngừng. Mai Nương tiền bối à? Người... Chỉ nói có được bấy nhiêu lời, lão ta bỗng cúi đầu ho rú rượi. Mai Nương than thở. Ngươi chớ ho làm gì, ta đã biết ngươi sẽ nói gì rồi. Phải ngươi định nói thủ đoạn của ta quá tàn nhẫn có phải không? Vương Quán Trung vẫn cúi đầu không nói một lời. Mai Nương chậm rãi bảo. Phải, ta thật là ác độc, nhưng cũng vì con ta mà thôi. Giả sử như có hành động nào độc ác hơn thế nữa, ta cũng làm. Vương Quán Trung vụt ngẩng đầu lên. Mai Nương tiền bối, không thể nào cho sư muội uống ngọc thuyền này được. Mai Nương ngạc nhiên. Tại sao? Hồi thứ 43 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngoại Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.